Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 14, cùng lắm là để ngươi hôn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt xinh đẹp của chính thái mỹ nam nhất thời biến lãnh. Ngươi tính như vậy mà đi? Vương Tâm Doanh sửng sốt. Hắn không phải là nghiêm túc chứ? Điều này không thể được. Nàng đối với tỷ đệ luyến không hứng thú. Vì thế làm mặt dày nói. Ách, vừa rồi chỉ là đùa giỡn. Ai bảo ngươi làm khó ta? Ta cũng là không có biện pháp mới làm như vậy. Ở thế giới hiện đại, việc hôn hai má kia hoàn toàn chẳng tính là gì cả. Huống chi hắn trông khả ái như vậy. Nàng coi như là hôn một tiểu bằng hữu khả ái. Được lắm, chính thái khuôn mặt lạnh băng. Yên lặng nhìn chằm chằm vào Vương Tâm Doanh từ trên cao xuống. Vương Tâm Doanh bị ánh mắt đầy áp lực của hắn nhìn chằm chằm vào. Cảm thấy cả người lạnh một trận. Chính thái khả ái kia sát khí bức người. Thật khủng khiếp, tuyệt đối không có sự ngây thơ mà độ tuổi này nên có. Mẹ a, nàng rốt cuộc đã trêu phải nhân vật nào vậy? Vương Tâm Doanh kiên trì. Đón lấy áp lực của hắn. Ngươi đừng như vậy, nếu ngươi cảm thấy thiệt thòi. Cùng lắm là để ngươi hôn lại. Ngươi, chính thái bị câu nói vô sỉ này của nàng làm cho nghẹn họng. Cảm thấy định lực của chính mình bồi dưỡng mười mấy năm qua đều bị nàng phá vỡ. Ngươi hôn hay không à, không hôn thì ta đi. Vương Tâm Doanh đoan chắc chính thái ngây thơ này. Khẳng định đấu không lại cái mặt dày của mình. Trong lòng có chút đắc ý, chuẩn bị chuồn đi. Ai ngờ một trận gió thanh phớt mặt. Chính mình còn chưa kịp thấy rõ chuyển động của hắn. Liền đối diện một đôi mắt vô cùng trong sáng. Gần trong gang tấc, sau đó trên môi chợt lạnh. Nhìn lại hắn, đã thối lui vài bước. Cho rằng ta không dám sao. Nữ nhân, trêu phải ta, liền sẽ không còn phải do ngươi định đoạt nữa. Khẩu khí của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, còn nói với một ý vị không rõ ràng. Sau đó cao ngạo liếc nghiêng Vương Tâm Doanh một cái, rồi rời đi. Vương Tâm Doanh có chút xấu hổ xen lẫn bực mình. Lớn như vậy, cư nhiên lại bị một chính thái đùa giỡn. Còn dùng cái loại khẩu khí uy hiếp kia cảnh cáo nàng. Tiểu tử đáng chết, chờ đó, chúng ta, sau này sẽ có ngày gặp lại. Vương Tâm Doanh xoay người mang theo Linh Linh khắp. Linh Linh ba, Linh Linh gâu bắt đầu tìm kiếm Ly Liệt Viễn. Ly gia rất lớn, khách nhân rất nhiều, hiện tại vẫn chưa là thời điểm bái đường. Ly Liệt Viễn không biết đã chết ở đâu rồi. Cách chương.